Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 161, sự phản bội của Y Y, góc truyện audio.com. Thái hậu một lòng muốn gả NCT cho hắn làm Thái tử Phi, nhưng bây giờ Thái hậu sẽ cam lòng nhìn NCT gả cho BTL sao? Thái hậu cứ để ta lo, con yên tâm bồi dưỡng tình cảm với Đi Đi Đi, còn có tìm mấy vị thái y đến xem bệnh cho Đi Đi, chậm thấy Đi Đi dường như có điều gì đó đang giấu chúng tam, sắc mặt của nó quả thật rất kém, quan tâm nó một chút. Hoàng đế dặn dò hắn. Hôm qua lúc nhìn thấy Ti Đi Đi, ông nhận ra sắc mặt của nàng rất không bình thường, hơn nữa lúc ông hỏi đến sức của Đi Đi, ánh mắt của nàng lại giống như đang trốn tránh, khiến ông cảm thấy vô cùng hoài nghi. BTS nghe thấy hoàng đế nói như vậy, trong tim cũng dấy lên điểm nghi hoặc, hắn không phải không chú ý đến việc sắc mặt Ti Đi Đi trông rất kém, hắn đã từng đi tìm thái y, nhưng thái y chỉ nói Ti Đi Đi ngoài đang mang thai ra, các điểm khác vẫn bình thường, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân. Phụ hoàng, nhi thần biết rồi, vậy nếu không còn việc gì nữa, nhi thần xin cáo lui. BTS đem sự hoài nghi nuốt lại trong lòng, xem ra hắn phải tìm cơ hội lén quan sát Ti Đi Đi mới được. Chiều tối, sắc mặt Y Y vô cùng khó coi, một mình đứng ở cửa phủ, trong tay còn nắm chặt một bức thư, nàng ngẩng đầu nhìn thị vệ đang đứng ở bên ngoài, trong ánh mắt còn ẩn chứa một tia ác độc, sau đó không chút cho dự đi đến bên cạnh tên thị vệ gác cửa, đem bức mật thư gửi đi, sau đó mới mãn nguyện rời khỏi quan phủ. Nam Chiêu Quốc đã bị diệt vong rồi, vậy thì đám người này cũng không nên sống tiếp trên đời nữa, nàng sẽ không để cho họ có cơ hội phục quốc, cho nên nàng sẽ đem những gì mà nàng biết cũng như địa điểm lẩn trốn của bọn họ, còn có binh quyền mà họ đang nắm giữ tất cả đều viết trong bức mật thư, gửi cho quan phủ. Cuộc gặp gỡ tối nay, tất cả bọn chúng sẽ bị quan phủ bắt hết, ngoài Ti Đi Đi ra, người của Nam Chiêu Quốc sẽ mãi mãi biến mất trên thế giới này. Đêm khuya trong thư phòng, hai hàng lông mày của BTS nhăn lại chăm chú nhìn quản gia đang đứng ở trước mặt. Điều ngươi nói là thật sao? Hắn xác định lại một lần nữa. Vừa nãy quản gia đến bẩm báo, nói Ti Đi Đi cả tháng nay, không biết tại sao, lấy rất nhiều thảo dược cũng như sách y học đem về duyệt tâm các, thậm chí còn lấy một vài loại cỏ độc và thuốc độc. Quản gia cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên mỗi ngày đều đến duyệt tâm các chú ý nhất cử nhất động của Ti Đi Đi, nhưng Ti Đi Đi cả ngày đều nhốt mình ở bên trong, dường như không hề ra ngoài, vì vậy quản gia không yên tâm, cuối cùng lựa chọn đi bẩm báo lại với thái tử. Đúng ạ, Thái tử Phi cả tháng nay đã đến Thái y viện lấy rất nhiều thuốc, thậm chí ngay cả Lạc Đình Hồng cũng lấy, cho nên lão nô không yên tâm, ngay lập tức đến bẩm báo. Quản gia vội vàng gật đầu nói. Lạc Đình Hồng, BTS hoang mang trừng mắt nhìn, Lạc Đình Hồng là độc dược Ti Đi Đi lấy nó làm gì? Sẽ không phải là muốn làm việc ngu xuẩn chứ? Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên lời cảnh báo mà hoàng đế đã nói với hắn, Ti Đi Đi đang có việc muốn giấu mọi người, hơn nữa trong thời gian này, sắc mặt của nàng vô cùng kém, hắn cảm thấy, nàng đang bị bệnh. BTS khua tay ý bảo quản gia lui xuống, sau đó đứng lên, trực tiếp đi về phía duyệt tâm các. Nhưng khi BTS đi vào duyệt tâm các lại không nhìn thấy bóng dáng của Ti Đi Đi đâu, hắn nhăn mày nhìn các loại thảo dược đặt ở xung quanh, nỗi hoài nghi trong lòng cũng ngày càng lớn, cứ thế tiến vào phòng ngủ của nàng, nhưng lại cũng không nhìn thấy nàng đâu. Kỳ lạ, chạy đi đâu rồi? Góc truyện audio.com. BTS hoài nghi lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy tiếng của Ti Đi Đi từ bên ngoài cửa sổ, hắn đang muốn đi ra, nhưng lại có chút do dự, cuối cùng nấp ở một góc bên cạnh giường, nén hơi thở không để cho Ti Đi Đi phát hiện. Hồng Trần, cách chương.